Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2263, ông chủ Trịnh vũ khí bí mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu. Trịnh Nhân mở mắt ra, cầm lấy điện thoại ra, Lâm Cách các người xem ông chủ Trịnh động tác, đều có chút nghi ngờ. Yên nhiên. Cái này có ca giải phẫu, hai người tới một chút, không có sao, chủ nhiệm vậy mặt ta nói, cái này vậy không có sao, phòng y tế Lâm trưởng phòng ở, bắt chặt thời gian tới. Không kịp đợi, tóm lại càng nhanh càng tốt, Trịnh Nhân lại dặn dò mấy câu, ngay sau đó để điện thoại di động xuống, lão hạ lắng tai nghe ông chủ Trịnh gọi điện thoại, trong lòng một phiến băng hàn. Rốt cuộc, Hải Thành vậy đối với chị em xanh đôi hoa muốn tới chưa? Các nàng muốn tới, ông chủ Trịnh vũ khí bí mật, rốt cuộc đã tới, lão hạ trong lòng lệ rơi đầy mặt, vô số hình ảnh ở trước mắt thoáng hiện, đối với giống nhau như đúc tỉ muội hoa ăn mặc cách ly phục. Thản nhiên cười nói chạm ở trong phòng giải phẫu. Khí chàng kia nhất định phải so mang mình cái này lão già khẳng lớn hơn. Lão hạ, ông chủ Trịnh thanh âm truyền tới. Lão hạ nghe vào trong tai, nhưng không có phản ứng chút nào. Hắn còn đắm chìm trong đắng chát bên trong. Khó mà tự kềm chế. Chị em xanh đôi hoa, coi như là thạc sĩ tốt nghiệp. Vậy vẫn còn ở quy bồi bên trong. Nào có tư cách cho lớn như vậy giải phẫu tiến hành thuốc mê. Nếu là viêm ruột thừa cái gì ngược lại cũng không sao. Ông chủ Trịnh đây là muốn làm cái gì? Lão hạ không dám oán thầm ông chủ Trịnh, nhưng vẫn có rất nhiều nghi ngờ, thậm chí suy nghĩ vô số nghi vấn muốn ông chủ Trịnh buông tha cái này một không yêu cầu hợp lý. Lão hạ, Trịnh Nhân gặp lão hạ ngẩn người, vừa lớn tiếng kêu lên. Lão hạ, nghĩ gì vậy? Tô Vân cũng nghe được nhà mình lão bản kêu lão hạ. Hắn không có tiếp tục luyện tập giải phẫu, mà là ngẩng đầu xem lão hạ, nhỏ giọng nhắc nhở, a, lão hạ phục hồi tinh thần lại, một mặt mờ mịt, lão bản kêu ngươi đây. Tô Vân nhắc nhở, lão hạ cực kỳ bi thương, đây là phải uyển chuyển nhắc nhở mình. Vậy đối với chị em xanh đôi hoa muốn tới, để cho mình biết điều dành ra địa phương phải không? Lỗ mũi đau xót, lão hạ thiếu chút nữa không khóc lên. Chờ mong cả đời, rốt cuộc sắp cuối thu chế phối hợp ông chủ Trịnh chiếc này hàng không mẫu hạm. Chuẩn bị lên đường biển sâu Viễn Dương, có thể cuối cùng vẫn bị từ bỏ. Không phải mình không cố gắng, là đối thủ quá mạnh lớn. Liền mà bên ngoài thuốc mê mình cũng làm biết, còn có cái gì không cố gắng, có thể sẽ lại hơn, làm khá hơn nữa vậy không sánh bằng ông chủ Trịnh loại này toàn năng hình nhân vật. Người ta liền phải dẫn tỉ muội hoa tới thuốc mê, mình thật là một chút triệt cũng không có. Đã từng có một vị rất châu bác sĩ ngoại khoa, mở đài xem bác sĩ gây mê chỉ cần không phải của mình thích. Căn bản không cho thuốc mê cơ hội, đích thân động thủ thuốc mê. Lão hạ từ trước còn tổng nói cái này tiết mục ngắn. Không nghĩ tới một ngày kia rơi vào trên người mình. Hắn trong đầu tỉ muội hoa cầm trong tay trà sữa đồng bộ một chữ mã hình ảnh. Phảng phất đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Lão hạ, ta hai người bạn tới. Đến lúc đó ngươi, Trịnh Nhân vừa nói, gặp lão hạ diễn cảm không đúng. Trong lòng kỳ quái, lão hạ đây là thế nào? Lão hạ, ngươi nghĩ gì vậy? Ta cũng có thể một chữ mã. Lão hạ vẻ mặt đưa đám nói đến. Ngoặc kép, Trịnh Nhân tim, lập tức bể. Lão hạ hàng này ở muốn lộn xộn cái gì? Lớn như vậy giải phẫu, lại như thế không chuyên tâm. Làm cái gì len sợi? Trịnh Nhân đứng lên, đánh chụp lão hạ bả vai. Hỏi, ngươi có phải hay không đối với mà bên ngoài thuốc mê trong lòng không có chắc? Cho đến lúc này, lão hạ mới thanh tỉnh một chút. Hắn trong lòng mắng mình một câu. Trả lời ngay nói, Ông chủ Trịnh, ta gần đây học tập mà bên ngoài thuốc mê, ta cái này không thành vấn đề. Khẳng định không thành vấn đề. Cái gì một chữ mã? Chớ đi thần, bây giờ mặc dù ngươi không lên được tay, nhưng giải phẫu nhất bộ phận mấu chốt vẫn là phải giao cho ngươi đi làm. Trịnh Nhân nói, lão Hạ cả người nổi da gà, một cổ khí lạnh từ cái đuôi cây bốc lên đến gối lên cốt lớn lỗ. Trọng yếu nhất, nhất bộ phận mấu chốt, chẳng lẽ không phải là giải phẫu sao? Tại sao phải giao cho mình? Vô số nghi vấn xuất hiện ở lão Hạ đầu óc bên trong. Đại sở, tiểu sở rất nhanh sẽ tới. Trong giải phẫu phải chú ý khống chế trẻ sơ sinh dính liền nhịp tim vấn đề. Phối hợp, ta cảm thấy xanh đôi phối hợp sẽ tốt hơn một chút. Rất lâu đều là một loại cảm giác. Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói. Lão Hạ mê mang gật đầu một cái. Cũng không biết chỉ là làm ca giải phẫu này. Vẫn là vậy đối với cả đời địch muốn mượn cái này cơ hội sẽ trực tiếp lưu lại. Các nàng kỹ thuật trình độ khẳng định so với hơi kém. Ngươi muốn hơn dậy một chút. Thời gian có hạn, có thể cái này hai ngày đều không thể về nhà. Trịnh Nhân nói tiếp đến. Ngươi hồi đi thu thập một chút rửa mặt đồ. Cái này hai ngày ngủ ở nơi này. Lão Hạ gật đầu một cái. Trong lòng hơi ổn một chút xíu. Ai cũng chưa làm qua trẻ sơ sinh dính liền giải phẫu tim. Ông chủ Trịnh nói cái gì là cái đó. Mình chỉ cần làm theo liền có thể. Ông chủ Trịnh, đại sở tiểu sở là ai? Trần phó viện trưởng hỏi. Ta ở Hải Thành thời điểm. Cấp cứu phòng giải phẫu bác sĩ gây mê. Xanh đôi, tài nghệ chuyên nghiệp hơi kém. Nhưng xử lý trẻ sơ sinh dính liền nhịp tim vấn đề có thể phải thích hợp hơn một ít. Trịnh Nhân nói, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân một mắt, đại khái rõ ràng hắn ý nghĩa, bất quá cái này cùng mình không quan hệ. Cúi đầu xuống, tiếp tục đã tốt rồi muốn tốt hơn, hoàn thiện quá trình giải phẫu. Trước bị nhà mình lão bản tách rời liền thể gan thủ pháp rung động một chút. Tô Vân ý thức được mình trước nghĩ cũng là sai lầm. Lão bản tốc độ tiến tới nhanh, xa xa vượt ra khỏi mình tưởng tượng. Nếu là tiếp tục như vậy, mình đừng nói nghiền ép, rất nhanh cũng chỉ có thể chạm ở dưới bàn mổ ngu xem lão bản giải phẫu. Tô Vân ngày thường không quá nguyện ý luyện tập giải phẫu. Dẫu sao có thể nhìn thấy đỉnh cấp dễ như trở bàn tay. Không khó khăn gì. Đối với hắn mà nói, giải phẫu bác sĩ nghề nghiệp này đỉnh cấp cũng không xa. Chỉ cần chịu đựng thời gian là có thể đến. Vậy còn tại sao phải cố gắng đâu? Rất nhiều nghề đều là giống nhau. Brian xem qua Los Angeles 4 giờ mặt trời mọc, Axis nhưng tuyệt đối không có gặp qua. Đối với có thể thống trị NBA 10 năm Axis mà nói, kém không nhiều là được. Sao cũng được, tài hoa và thiên phú giống như là thời gian như nhau. Không chính là dùng để lãng phí sao? Từ trước Tô Vân gặp nhà mình lão bản ở tham gia trong giải phẫu đột nhiên tăng mạnh. Còn cũng chưa thấy được cái gì. Hôm nay thấy được lão bản cắt gan thủ pháp sau đó. Giống như là ý thức được cái gì. Cả người bị đả kích sau ngay tức thì niết bàn sống lại. Đời người thường thường có rất trọng yếu biết bao ngay tức thì không cần suy nghĩ rất nhiều. Vậy không cần góp nhặt từng ngày. Chỉ là một kích động cũng đủ để thay đổi đời người quỹ tích. Tô Vân cúi đầu làm giải phẫu huấn luyện. Thủ pháp ở cơ hồ hoàn mỹ trên căn bản kéo dài không ngừng tiến bộ. Trịnh Nhân thấy Tô Vân đang cố gắng luyện tập. Hắn không nói gì mà là ngồi xuống tiếp tục suy nghĩ giải phẫu. Chỉ là động thủ còn chưa đủ, nhất định phải suy tính. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, kỳ học sinh trong phòng học dần dần ít đi. Người xem náo nhiệt cũng chính là xem náo nhiệt. Loại này khó khăn giải phẫu bọn họ căn bản xem không hiểu. Nổi danh đế đô tiểu Trịnh lão bản cũng sầu khổ, ngồi ở trên ghế không biết suy nghĩ gì. Đối với đại đa số người mà nói, ca giải phẫu này thật rất khó làm tới.